Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 643, mới gặp. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, mặc kệ Kil'jaeden vụng trộm đã làm những gì tay chân, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Vội vã cưỡi kỳ hạm xuất lĩnh hạm đội đuổi tới Nathereza cứu viện. Bất hạnh gặp được Illidan làm ra hành tinh xé rách, hạm đội cũng bởi vậy nhận một chút tổn thất, lại tăng thêm cùng Sazira liên hệ lúc cảm nhận được vẻ lo lắng cùng uy hiếp cảm giác. Kil'jaeden tâm tình lúc này có thể nói lửa giận cùng chờ mong cùng tồn tại. Lửa giận từ không cần phải nói, chờ mong thì là đến từ Velen, cùng Gru'un cắt ra liên lạc trước. Kil'jaeden đã từ trong miệng hắn thu hoạch được trọng yếu tình báo. Velen cũng đi theo Azeroth quân viễn chinh cùng nhau trở về Draenor. Mục đích có phải là vì đón về một mực cẩn trọng trấn thủ ba tòa cứ điểm thành thị Naru. Ngoại nhân rất khó thấy rõ Kil'jaeden cùng Velen ở giữa quan hệ phức tạp. Liên cùng là chấp chính đoàn ba người chúng một trong Akaimon cũng vô pháp lý giải Kil'jaeden. Đối Velen chấp nhất, nghiêm chỉnh mà nói, Akaimon nhưng thật ra là Velen cùng Kil'jaeden vãn bối. Ban sơ ba người chấp chính đoàn cuối cùng một viên là tiền nhiệm áo thuật học cung lãnh tụ Tokiel. Akaimon ân sư, lúc kia Akaimon còn không phải sẽ chỉ sử dụng lực lượng nghiền ép mãng phu. Thân là học đồ hắn dùng âm hiểm kế hoạch tính toán bản thân ân sư Tokiel. Dẫn dụ hắn bị tà năng khống chế, từng bước một đi đến đường tà đạo. Cuối cùng Tokiel tại người Erda trong nội chiến thất bại. Hắn bao hàm tà năng đầu lâu bị Akaimon chế tác thành chân quý nhất vật siêu tập trưng bày tại bản thân dinh thự bên trong, làm tự tay tiêu diệt Tokiel phản loạn công thần. Akaimon được đề cử vì chấp chính đoàn một thành viên, cùng Velen cùng Kil'jaeden cùng nhau lãnh đạo người Erda tiếp tục đi tới. Nhưng Velen một mực đối vị này nhân tài mới nổi đồng liêu ôm lấy cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy Tokiel sa đọa cùng trong tử vong có gì đó quái lạ. Sự thật chứng minh, Akaimon tiên thiên liền có bị hắc ám lực lượng dụ hoặc tiềm chất. Làm Sazira ngụy trang thành thanh đồng Titan nguyên hình đến đây dụ dỗ người Erda lúc. Akaimon là cái thứ nhất quyết định đầu nhập hắn chấp chính đoàn thành viên. Velen bởi vì đối Sazira hoài nghi, mắt thấy vô pháp thuyết phục Kil'jaeden cùng Akaimon thay đổi chủ ý. Tại chấp chính đoàn biểu quyết thời khắc sống còn thoát đi Argus. Akaimon đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Thêm một cái Velen ngược lại để hắn tại trong quân đoàn thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng cùng Velen cộng sự vài vạn năm Kil'jaeden lại đối với hắn phản bội vô pháp tha thứ. Vài vạn năm đến, kẻ lừa gạt một mực tại đau khổ truy tìm Velen hạ lạc. Truy sát người Draene ác ma phần lớn là hắn danh hạ trực hệ thuộc hạ. Có được dự báo năng lực Velen nhiều lần tại trong nguy cơ gặp dự hóa lành. Kil'jaeden lửa giận tại lâu dài vô pháp đạt thành chấp niệm thôi hóa dưới thiêu đốt được càng ngày càng vượng, lần này, hắn rốt cục bắt lấy cơ hội, tự mình đuổi tới Draenor đến bắt được cái kia bội bạc trốn tránh mấy chục ngàn năm phản đồ. Velen không phải không biết Kil'jaeden đối với hắn phẫn hận, nhưng hắn chưa từng có vì chính mình quyết định ban đầu cảm thấy hối hận. Cho dù hắn bởi vậy đã mất đi rất nhiều vật quan trọng. Trong đó bao quát hắn không rút lui kịp Argus vợ con. Người Erda gia nhập Burning Legion sau tàn bạo cùng sa đọa cho Velen động lực cùng tỉnh táo. Để hắn thời khắc chú ý Draene tộc nhân con đường phát triển. Bởi vì lâu dài việc phải tự làm, dẫn đến người Draene có chút quá ỷ lại hắn dự báo năng lực. Zenerda rơi vỡ Draenor về sau, Velen một trận đã mất đi dẫn đạo người Draene tiên tri năng lực. Thẳng đến lúc này hắn mới nhận thức đến sai lầm của mình. Mất bò mới lo làm chuồng sáng lập chủ giáo nghị hội. đem dẫn dắt tộc nhân công việc chia sẻ cho trong tộc ưu tú hậu bối. Nhìn qua sau khi vỡ vụn Draenor cái kia tung bay kỳ côi vầng sáng bầu trời. Velen trong hai mắt lóe ra dị dạc ánh sáng, muốn tới, có chút phát sáng con mắt trở về hình dáng ban đầu. Velen trịnh trọng nhắc nhở, Kildedon hạm đội khoảng cách Draenor chỉ có không đến nửa ngày hành. Trình, có thể bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Andrea thật dài thở ra một hơi, nhờ vào đó điều tiết tâm tình của mình. Chung quanh các tộc lãnh tụ cũng đem tinh thần căng thẳng vô cùng. Lần này không phải tại Azeroth bản thổ tác chiến, có được hoang dã bán thần cùng thủ hộ cự long viện trợ. Đối chiến Kildedon, chỉ có thể dựa vào Draenor hiện hữu tài nguyên cùng bọn hắn bản thân năng lực. Tất cả sắp tham dự chiến đấu trong lòng người đều thừa nhận áp lực cực lớn. Bắt đầu đi, điều chỉnh tốt cảm xúc về sau. Andrea trầm giọng nói với Celeste. Khởi động tinh giới tập đoàn cho thuê chúng ta thiết bị. Thông chi tất cả mọi người làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Theo Andrea mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Draenor cũng bắt đầu hành động. Cũng không phải là chỉ là hoạt động tại vỡ vụn Draenor mặt ngoài sinh vật có trí khôn, mà là như mặt chữ ý tứ đồng dạng. Toàn bộ Draenor đều bắt đầu chuyển động. Bây giờ Draenor sớm đã không hoàn chỉnh. Bên trong tinh cầu hạch tại nơi chun xé rách thế giới lúc đã mất đi. Tung bay ở trong vũ trụ bất quá là nguyên bản Draenor tinh cầu lưu lại hài cốt. Mặc dù phần này hài cốt tạm thời còn duy trì ổn định, nhưng không ai biết nó sẽ từ lúc nào đột nhiên sụp đổ, hoặc là bị đến từ trong vũ trụ uy hiếp hủy diệt. Những thứ này uy hiếp có thể sẽ là người làm. Cũng có thể là tự nhiên lực lượng, tỉ như mưa thiên thạch cùng mãnh liệt thái dương phong bão chờ tai nạn. Chôn thiết lập tại Draenor các nơi Ethereal thiết bị bắt đầu toàn lực vận chuyển. Ở vào Negron nguyên tố vương tọa bốn tên nguyên tố chi vương đồng thời cảm nhận được dị dạng. Vỡ vụn Draenor năng lượng ngay tại cấp tốc sói mòn. Không chỉ là nguyên tố, còn có áo thuật. Xuyên vào đại địa tà năng cùng thánh quang, bóng tối hết thảy năng lượng, tụ đến tinh cầu nguồn năng lượng bị tập trung đến Hellfire Peninsula. Hoang vu đại địa bên trên bắc vô số cửa hình dáng kỳ quái kim loại vật thể. Những thứ này vật thể từ bên ngoài nhìn vào đi lên vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái cắm rễ đại địa cái bệ cùng hai chi từ giữa đó tách ra đối xứng nửa vòng tròn quản. Toàn bộ Hellfire Peninsula lít nhà lít nhít phân bố hàng ngàn hàng vạn giống nhau vật thể. Theo tinh cầu năng lượng rót vào, nửa vòng tròn quản đối không trung tâm bộ vị bắt đầu lóe lên đạo đạo năng lượng hồ quang. Những thứ này bất minh vật thể đều là vũ khí. Từ tinh giới tập đoàn những phân bộ khác khẩn cấp điều phối tới đối vũ trụ chiến hạm dùng phòng ngự. Pháo đài. Lúc đầu những thứ này vừa mới đưa đến pháo đài là Nexprung Hramat vì chính mình chuẩn bị. Chỉ là vì bết bát nhất tình huống để phòng vạn nhất. Nhưng dưới mắt Netherstorm nguy cơ sớm đã giải trừ. Tại Andrea hứa hẹn sẽ thanh toán phí tổn về sau. Hramat thuận nước đẩy thuyền đem những vũ khí này bán cho hắn. Làm Hellfire Peninsula chôn thiết tất cả phòng ngự pháo đài đều chứa đầy năng lượng tiến vào sắp. Phát xạ trạng thái lúc, Draenor đại địa cũng bắt đầu rung động dữ dội, bị trên diện rộng rút ra còn sót lại hành tinh năng lượng. Mảnh này vỡ vụn bản đồ bắt đầu tiến vào sụp đổ đếm ngược. Đi qua Hataru cùng Romihun chờ kỹ sư tinh vi tính toán. Trong thời gian ngắn Draenor lại còn không hoàn toàn vỡ nát. Nhưng lưu cho được ăn cả ngã về không liên quân thời gian cũng tuyệt đối không tính là quá dư giả. Nhìn chằm chằm bầu trời Andrea bọn người rốt cục nhìn thấy chân trời ở xa lóe lên một cái rồi biến. Mất tà năng lục quang, nguyên một chi tà năng hạm đội thoát ly warp trạng thái xuất hiện tại Hellfire Peninsula trên không. Cẩn thận Kildedon tại phi thuyền giảm tốc nháy mắt liền hạ lệnh mở ra tất cả vũ khí. nhưng chuẩn bị càng thêm đầy đủ, Draenor lại vượt lên trước một bước cho Burning Legion một hạ mã uy. Andrea giơ lên pháp trượng chỉ hướng trên bầu trời trên trăm chiếc tà năng chiến hạm khai hỏa. Không cần ôn tồn năng lượng cùng vũ khí sử dụng tuổi thọ. Đánh cho ta đến báo hỏng mới thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.